Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 854, tổ chức táng thần. Góc truyện audio.com. Đả kích liên tiếp làm độc dược không còn lực phản kích. Thân hình hấp hối, đường đường kim tiên đại viên mãn bị người đánh không còn chút sức đánh trả. A Tô Nghiên, ngươi là nữ nhân đê tiện, ngươi không chết tử tế được. Độc dược mắng to, chấm, ba, sắc mặt Tô Nghiên ngưng tụ. Trường tiên thay đổi, biến thành có gai mạnh mẽ quất lên mặt độc dược lão tổ. Thảm, lúc này nhìn độc dược vô cùng thê thảm. Ngay cả Dương Lỗi cũng không đành lòng nhìn qua. Nữ nhân điên cuồng lên thật quá kinh khủng. Đây là kết cục khi đắc tội nữ nhân à hát. Cùng chết đi, nữ nhân đê tiện, phải chết ta cũng kéo các ngươi đệm lưng. Lúc này vẻ mặt độc dược tràn đầy điên cuồng. Biết mình không thể chạy thoát. Hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Miệng hô to, bộ mặt dữ tợn thoạt nhìn càng thêm xấu xí như ác quỷ địa ngục. Không tốt, sư tôn, hắn muốn tự bạo, Dương Lỗi kinh hãi kêu lên. Hắn kéo tay Tô Anh, chuẩn bị thi triển thuấn tức thiên lý bỏ chạy khỏi nơi này. Mà Tô Nghiên lại lạnh lùng nói, tự bạo, ngươi có kỹ năng đó sao? Chỉ thấy trường tiên biến mất, hai tay Tô Nghiên kết thủ ấn cực nhanh. Tiếp theo một đạo thất thải quang mang bao trùm độc dược lão tổ. Rất nhanh hắn không thể nhúc nhích, nói, là ai gọi các ngươi đến, còn có người nào? Tô Nghiên lạnh lùng nhìn độc dược, nếu ngươi chịu nói ra, ta sẽ cho ngươi được thống khoái. Nếu không ta khiến cho ngươi sống không bằng chết, ngươi giết ta đi, bọn hắn sẽ thay ta báo thù, sẽ thay ta báo thù. Độc dược không trả lời chỉ cười điên cuồng. Chết đã đến nơi còn dám cãi bướng, ngươi không nói ta cũng có biện pháp biết, ta có thể lấy mẫu linh hồn của ngươi, đọc lấy trí nhớ của ngươi, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi được chết thống khoái, ta sẽ gieo phệ trùng vào linh hồn của ngươi, sau đó đặt trong chân hỏa chậm rãi thiêu đốt. Tô Nghiên lạnh lùng nói, ngươi là một ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Nghe được Tô Nghiên nói như vậy, độc dược hoảng hốt kêu lên. Nói hay không, ta nói, nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Sau khi nói cho ta được thống khoái, độc dược đã không còn chút khí thế, chỉ còn một lòng muốn chết. Được, là táng thần, độc dược gian nan nói. Táng thần là tổ chức gì? Tô Nghiên nhướng mày, vì sao tổ chức kia phải đối phó chính mình? Điều này làm cho nàng vô cùng mê hoặc. Không biết, độc dược lắc đầu. Không biết, ngươi không phải người của táng thần sao? Vì sao bọn hắn phải đối phó ta? Tô Nghiên lại hỏi, không biết, ta cũng không biết, chỉ chấp hành mệnh lệnh thượng cấp. Độc dược trả lời, Tô Nghiên không tin tưởng nói. Ngươi đang nói dối, không chịu nói, chẳng lẽ ngươi muốn nếm thử sự lợi hại của phệ trùng? Độc dược cười khổ, không biết, thật sự không biết, nếu không tin ngươi có thể đọc lấy trí nhớ của ta. Tô Nghiên cao mày, nàng nhìn ra được độc dược không nói dối. Như vậy táng thần rốt cục là tổ chức gì? Muốn làm gì? Vì sao muốn giết mình? Hơn nữa tổ chức kia rốt cục có bao nhiêu người? Thực lực cường đại bao nhiêu? Tổng bộ hay phân bộ nằm tại nơi nào? Nhưng Tô Nghiên chỉ hỏi được trong vô cực đại lục chỉ có một phân đà. Mà độc dược cùng Thử Vương là đà chủ cùng phó đà chủ. Ngoài ra còn có một người. Không ai biết tên của hắn, chỉ biết hắn là người liên lạc, vô cùng thần bí, tu vi bí hiểm, không biết là nam hay nữ, rốt cục là ai, đang ở nơi nào, phân đà ở nơi nào, ở độ tháp sơn, tốt lắm, ta đã nói tất cả, cho ta thống khoái đi, độc dược nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa, Tô Nghiên vung tay lên, một đạo kim sắc hỏa diễm bắn ra. Nháy mắt thiêu đốt thân thể độc dược kể cả nguyên anh của hắn không còn bóng dáng. Làm xong chuyện này, Tô Nghiên xóa bỏ trận pháp. Dương Lỗi vốn muốn ngăn cản Tô Nghiên lưu lại độc dược cho mình. Nhưng nàng ra tay quá nhanh làm cho hắn cảm thấy thật đáng tiếc. Nếu do hắn ra tay, có lẽ đạt được một số lớn nguyên khí trị, đạt được đổi điểm, sẽ có thể tuôn ra càng nhiều thứ tốt. Đi thôi, chúng ta đổi nơi khác nghỉ ngơi. Tô Nghiên đi về phía trước, Tô Anh cùng Dương Lỗi đành đuổi theo. Vì sao hai người các ngươi không chịu nghe lời, lựa chọn một nơi nghỉ ngơi khác? Tô Nghiên lạnh lùng nói, nếu không phải ta sớm chạy tới, hậu quả thật khó lường. Sư tôn, đệ tử, còn dám mạnh miệng, không biết trời cao đất rộng. Thế giới này không đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Tô Nghiên quát lớn, nếu lần sau các ngươi còn dám như vậy, ta sẽ phạt các ngươi cấm đoán 100 năm. Không dám, lần sau không dám, Dương Lỗi vội vàng lắc đầu nói. 100 năm, diện bích 100 năm, chuyện như vậy là tuyệt đối không thể phát sinh. Nếu như Tô Nghiên muốn để cho mình diện bích 100 năm, mình thật là không có năng lực chạy đi. Nhưng nghĩ lại, liền nở nụ cười, 100 năm, đây tuyệt đối là không thể nào làm được. Mình không phải là còn có mộng ảo thế giới sao? Tuy rằng hiện tại mộng ảo thế giới bị đóng rồi, nhưng một năm sau, không, hẳn là 11 tháng sau, lại sẽ mở ra lần nữa. Đến lúc đó mình liền có thể tiến vào mộng ảo thế giới. Sau đó lại lợi dụng mộng ảo thế giới tiến vào tu chân giới. Hoặc là trực tiếp tiến vào tiên giới cũng có thể. Ngày kế tiếp, ba người tiếp tục tiến lên. Khoảng cách Trung Sơn Long Huyệt đã không xa. Nơi này cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm. Dương Lỗi lợi dụng chân thực ưng nhãn. Phát hiện rất nhiều yêu thú mạnh mẽ. Từ vừa mới bắt đầu là cấp độ cửu cực tạo hóa. Hiện tại đã xuất hiện cấp bậc huyền tiên rồi. Nhưng đáng tiếc, Dương Lỗi căn bản không có cơ hội ra tay. Bằng không thì đây là một số giá trị nguyên khí lớn cỡ nào. Lợi dụng những giá trị nguyên khí này, mình tuy không thể tăng lên quá nhiều. Nhưng một cấp, hai cấp, đây còn không phải là chút lòng thành. Dương Lỗi cũng đưa ra ý kiến. Nhưng Tô Nghiên không đáp ứng. Lý do là không có nhiều thời giờ như vậy. Nếu muốn chính thức thực chiến mà nói. Vậy phải chờ sự tình Trung Sơn Long Huyệt xong rồi nói sau. Trung Sơn xem ra không phải rất lớn, nhưng Trung Sơn Long Huyệt chính thức, lại thập phần thần bí, là một cái không gian đặc thù. Điểm này Dương Lỗi cũng biết, còn lần này là từ Trung Sơn tiến vào. Cái cửa vào kia, không phải dễ tìm như vậy, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, cho nên Dương Lỗi cùng Tô Anh một mực bị bảo hộ ở sau lưng Tô Nghiên. Lân Tu Thảo, lại là Lân Tu Thảo, nhìn một cây linh thảo đặc thù cách đó không xa, Dương Lỗi không khỏi hô, không nghĩ tới còn có vật như vậy, Lân Tu Thảo này tuyệt đối là tiên linh cấp linh thảo. Hơn nữa vẫn là thượng phẩm, mặc dù là ở tiên giới, muốn chiếm được linh thảo như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Không nghĩ tới đây rõ ràng xuất hiện, Dương Lỗi đang muốn qua đi. Nhưng mà cảm giác được một cổ hấp lực cường đại, đem mình kéo trở lại. Sư tôn, ngươi muốn điều gì, ta đi đào gốc Lân Tu Thảo kia, đây chính là thượng phẩm tiên thảo. Chờ luyện đan thuật của ta có chỗ đột phá, liền có thể lợi dụng Lân Tu Thảo này luyện chế một viên thượng phẩm tiên đan rồi. Cách chương.